Thực phẩm cuồng thiếu, chương 280, thu hàng cực lớn, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com, trừ thần y không biết, Diệp Văn Hạo có chút kỳ quái hỏi, hắn tuy nhiên học xong huyền sát quyền, nhưng không tính là trừ huyền cơ chính thức trên ý nghĩa đệ tử, cho nên xưng hô trừ huyền cơ là trừ thần y, lão gia hỏa chắc có lẽ không. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta nhớ rõ 16 tuổi năm đó hắn nói với ta, hắn đem hắn sẽ đồ vật toàn bộ đều giao cho ta, ngày sau ta có thể có nhiều thành tựu, hoàn toàn dựa vào chính mình. Ta không biết chuyện này, ta vẫn cho là cái này vũ kỹ là trừ thần y sáng tạo đấy. Diệp Văn Hạo có chút kinh ngạc, à ta đây quay đầu lại hỏi sư tỷ, xem nàng có biết hay không chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Diệp Văn Hạo không biết rõ tình hình, Diệp Phàm quyết định quay đầu lại gọi điện thoại hỏi thăm. Sở cơ, ân, chờ ngươi hỏi rõ ràng về sau, nói cho ta biết một tiếng. Diệp Văn Hạo cau mày, trong nội tâm cũng rất muốn biết trong đó ẩn tình. Tốt, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, sau đó còn muốn nói điều gì, lại phát giác được Triệu Mãnh khí tức ở ngoài cửa xuất hiện, vì vậy đem đến bên miệng mà nói nuốt quay về bụng, nói, Triệu chủ đảm nhiệm, ngài vào đi. Theo Diệp Phàm tiếng nói hạ xuống, Triệu Mãnh mang theo phái võ đang trấn phái pháp khí Thái Ất Huyền Kiếm, đi vào đại sảnh. Diệp Thư, nhớ, dựa theo ngươi cùng Mộ Dung Cốc luận võ trước ước định cái thanh này Thái Ất Huyền Kiếm thuộc về tiền đặt cược. Hôm nay, Mộ Dung Cốc bị ngài đánh chết, dựa theo đồ ước Thái Ất Huyền Kiếm sau này đem về ngươi tất cả. Triệu Mãnh đem Thái Ất Huyền Kiếm hai tay trình lên, nói, sau đó, chúng ta Viêm Hoàng tổ chức sẽ đặc biệt thông chi. Phái võ đang chuyện này, chỉ về thế làm chứng. Vân, Diệp Văn Hạo tiếp nhận Thái Ất Huyền Kiếm. Diệp Thư ký, ngươi tuy nhiên cùng Mộ Dung Cốc không có ký kết sinh tử khế ước. Nhưng miệng đã đặt thành sinh tử chiến nhất trí, có thể dựa theo sinh tử chiến xử lý. Diệp Phàm cùng Mộ Dung Thánh bởi vì ký kết sinh tử khế ước cũng không có vấn đề. Mắt thấy Diệp Văn Hạo tiếp nhận Thái Ất Huyền Kiếm, Triệu Mãnh do dự một chút lại nói, nhưng Đông Hải võ đang quán chủ Trương Thiên, hắn làm sao vậy? Diệp Văn Hạo nghe vậy, trong đầu hiện ra Trương Thiên đầu cùng thân thể ở riêng hình ảnh, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Thánh bị ta đánh bại về sau, Mộ Dung Cốc vốn là đem Mộ Dung Thánh giao cho Trương Thiên, sau đó dục vọng muốn giết ta vì con của hắn báo thù. Rơi vào đường cùng, ta chỉ dùng tốt ý niệm lực thao túng. Thái Ất Huyền Kiếm chém giết Trương Thiên, cũng đem Thái Ất Huyền Kiếm đặt Mộ Dung Thánh trên cổ, dùng cái này uy hiếp Mộ Dung Cốc. Không đợi Triệu Mãnh trả lời, Diệp Phàm dẫn đầu cho ra trả lời thuyết phục. Ngươi là lo lắng không biết nên như thế nào hướng Viêm Hoàng tổ chức báo cáo Trương Thiên bị giết sự tình. Diệp Văn Hạo một chút đã minh bạch Triệu Mãnh ý đồ. Đúng vậy, Diệp thư ký. Triệu Mãnh vẻ mặt khó xử, dù sao theo nghiêm khắc trên ý nghĩa rằng Diệp Phàm chém giết Trương Thiên vi phạm với Viêm Hoàng tổ chức quy định. Trương Thiên tại ta cùng với Mộ Dung Cốc tỉ võ trong quá trình bị Mộ Dung Cốc mộ sát. Cứ như vậy báo cáo a, Diệp Văn Hạo giải quyết dứt khoát. Tốt, Triệu Mãnh chút nào không dị nghị thức thời mà lui ra. Cái thanh này Thái Ất Huyền Kiếm ngươi cầm lấy. Nó tuy nhiên bởi vì có Lưu Võ đang lịch, đại trưởng môn tinh thần lạc ấn, không cách nào đổi chủ trở thành bổn mạng của ngươi pháp khí, nhưng ngươi có thể sử dụng hắn tới giết địch. Đưa mắt nhìn Triệu Mãnh sau khi rời đi, Diệp Văn Hạo đem Thái Ất Huyền Kiếm đưa cho Diệp Phàm. Cha, nếu không ngài giữ đi, dùng thực lực của ngài có thể phát huy nó lớn nhất uy lực. Diệp Phàm cười nói, Diệp Văn Hạo cười khổ, thân phận của ta, muốn nó không có bất kỳ dị nghị. Dù sao ta đã không tính là võ học giới người, mà là người trong quan trường. Huống chi, lui một bước giảng, dùng ta thực lực bây giờ, cương khí cảnh phía dưới vũ giả đối với ta không có uy hiếp. Được rồi, nghe Diệp Văn Hạo nói như vậy, Diệp Phàm không hề sĩ diện cãi láo, nhận lấy Thái Ất Huyền Kiếm. Cái kia mấy người hài tử ở bên ngoài chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ lên. Tiếng kêu gọi a ta đi tẩy trừ một chút vết máu trên người. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Hạo đứng người lên, hướng phía lầu 2 đi đến. Đưa mắt nhìn Diệp Văn Hạo lên lầu, Diệp Phàm vốn là đem Tô Vũ Hinh bốn người hô tiến đến, nói cho bốn người Diệp Văn Hạo không có có nguy hiểm tánh mạng về sau, liền một thân một mình tiến nhập thư phòng. Như là phụ thân theo như lời, Thái Ất Huyền Kiếm bên trong thuần dương chi khí bị phái võ đang lịch đại trưởng môn dùng bản thân máu huyết cô đọng qua, trong kiếm khẳng định có lịch đại trưởng môn tinh thần lạc ấn. Tiến vào thư phòng, Diệp Phàm không làm dừng lại, một chút rút ra Thái Ất Huyền Kiếm, đem đưa đặt ở trên bàn sách thi thào lẩm bẩm, nếu là bình thường thuật sĩ, bởi vì sợ phái võ đang lịch đại trưởng môn lưu lại tinh thần lạc ấn phản nuốt không cách nào lệnh kia. Đổi chủ, nhưng ta có màu vàng đỏ vương miện căn bản không cần lo lắng. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Phàm vẻ mặt tự tin, Tính đến trước mắt, hắn tuy nhiên còn không có làm hiểu tâm thần bên ngoài màu vàng đỏ vương miện là vật gì, nhưng biết rõ màu vàng đỏ vương miện chẳng những có thể đủ hấp thu các loại thuộc tính thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm ý niệm lực phản hồi cho mình, nhưng lại có thể hấp thu ý niệm lực. Tinh thần, công kích, mà tinh thần lạc ấn thôn phệ chính là ý niệm lực. Tinh thần, công kích một loại, ngày đó hắn sử dụng khôi lỗi thuật. Khống chế Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người huynh đệ thời điểm, hai linh hồn của con người kia cùng võ đạo ý chí hóa thành hai đạo cực kỳ cường đại ý niệm lực công kích hắn, kết quả bị màu vàng đỏ vương miện dễ dàng mà hấp thu. Khiến cho ta mở mang kiến thức, một chút phái võ đang lịch đại trưởng môn lưu lại tinh thần lạc ấn đến cỡ nào cường đại a, Diệp Phàm nói xong, tâm thần khẽ động, mi tâm kim quang lóe lên, một đạo thuần khiết ý niệm lực bắn ra, rót vào Thái Ất Huyền kiếm bên trong. Lớn mật yêu nghiệt dám rình coi ta phái võ đang trấn phái pháp khí. Làm, lúc Diệp Phàm ý niệm lực tiến vào Thái Ất Huyền kiếm nháy mắt một tiếng uy nghiêm gào thét rồi đột nhiên tại Diệp Phàm trong óc nổ vang. Gào thét ra, Diệp Phàm tâm thần một hồi sợ run. Chợt bất đồng Diệp Phàm ổn định tâm thần, nguyên một đám mặc kim sắc đạo bào, đầu đội đạo quan cầm trong tay phất trần đạo nhân tại Diệp Phàm trong đầu thoáng hiện. Trong tấm hình, những cái kia đạo nhân nguyên một đám trợn mắt đối với chừng, một bộ hận không thể đem Diệp Phàm bầm thây vạn đoạn. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Chấm, chợt gào thét lần nữa vang lên, cái kia từng đạo tinh thần lạc ấn hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo tràn đầy đến làm cho Diệp Phàm tâm thần run rẩy ý niệm lực lập tức đánh vào Diệp Phàm trong cơ thể tựa như một đạo vô hình laser bắn về phía Diệp Phàm tâm thần. Tuy nhiên Diệp Phàm kiên định mà cho rằng màu vàng đỏ vương miện sẽ kịp thời xuất hiện, nhưng phát giác được đạo ý niệm này lực công kích khủng bố tâm thần kịch liệt run lên không nói, khôn cùng sợ hãi tại trong lòng lan tràn. Trong tích tắc, như là Diệp Phàm phán đoán giống nhau, màu vàng đỏ vương miện kịp thời xuất hiện. Trong chốc lát, Diệp Phàm thân thể mơ hồ bị một đạo quang mang màu vàng bao phủ tâm thần bên ngoài kim quang lập lòe. Cùng lúc đó, màu vàng đỏ vương miện tạo thành một cái màu vàng vòng xoáy, đạo kia do phái võ đang lịch đại trưởng môn. Lưu lại tinh thần lạc ấn như là đã bị một cỗ không cách nào kháng cự lực hấp dẫn tựa như, lập tức quấn vào màu vàng vòng xoáy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hấp thu đạo kia kinh khủng ý niệm lực màu vàng vòng xoáy biến mất màu vàng đỏ vương miện lại hiện ra. Hơn nữa nhan sắc tựa hồ so với trước lại thâm sâu đi một tí. Tựa hồ màu vàng đỏ vương miện mỗi lần hấp thu cường đại ý niệm lực cùng tràn đầy thiên địa nguyên khí nhan sắc đều biến đậm một ít, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó sẽ trở nên mạnh mẽ hay sao? Phát giác được màu vàng đỏ vương miện biến hóa, Diệp Phàm vốn là lòng còn sợ hãi mà ổn định lại tâm thần, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ân, chuyện gì xảy ra, sau một khắc, bất đồng Diệp Phàm nghĩ ra cái như thế về sau, trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Khi hắn cảm ứng bên trong, một đạo tràn đầy thuần dương chi khí rồi đột nhiên theo Thái Ất Huyền kiếm bên trong bắn ra, lập tức tiến vào thân thể của hắn. Mà màu vàng đỏ vương miện thì là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khó, chẳng lẽ màu vàng đỏ vương miện đặc biệt đem những thứ này thuần dương chi khí hấp đến trong cơ thể của ta cung cấp ta hấp thu. Phát giác được màu vàng đỏ vương miện biến mất, Diệp Phàm trong nội tâm vốn là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ. Vốn là, lúc trước hắn bởi vì cho Diệp Văn Hạo bổ sung huyết khí tiêu hao đại lượng kinh lực tinh hoa. Mà hôm nay, nếu là đem đạo này tràn đầy thuần dương chi khí hấp thu, hoàn toàn có thể bổ sung tiêu hao kinh lực tinh hoa. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, sau đó sẽ cực kỳ nhanh làm cho mình tiến vào minh tưởng trạng thái. Lợi dụng ý niệm lực điều khiển đạo kia tràn. Đầy thuần dương chi khí dọc theo chính mình đại chu thiên vận chuyển. Một vòng, hai vòng, ba vòng, đạo kia tràn đầy thuần dương chi khí mỗi một lần dọc theo Diệp Phàm đại chu thiên vận chuyển đều giảm bớt một bộ phận, chuyển hóa làm thuần chánh nhất kình lực tinh hoa, phân biệt dũng mãnh vào 30 chỗ hiểm huyệt đạo bên trong kình lực hạt giống ở bên trong, bổ sung lúc trước tiêu hao. Đạo này thuần dương chi khí không hổ là bị phái võ đang lịch đại trưởng môn dùng bản thân máu huyết cô đọng qua đấy, thật sự quá tràn đầy rồi, còn không có dùng đến một nửa kình lực tinh hoa toàn bộ khôi phục. Không biết qua bao lâu, lúc đạo kia thuần dương chi khí tiêu hao không đến một nửa thời điểm, Diệp Phàm phát hiện mình lúc trước tiêu hao kình lực tinh hoa toàn bộ khôi phục. Phát hiện này, lại để cho Diệp Phàm đại hỉ, kế tiếp ta có thể dùng còn thừa thuần dương chi khí chuyển hóa kình lực tinh hoa ngưng kết càng nhiều nữa kình lực hạt giống. Đại hỉ qua đi, Diệp Phàm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục điều khiển đạo kia thuần dương chi khí dọc theo đại chu thiên vận chuyển, tiếp tục chuyển hóa làm kình lực tinh hoa. Thời gian dần qua, cái kia một đạo cực kỳ quý giá thuần dương chi khí toàn bộ tiêu hao hết xong, chuyển hóa thành một cổ cường đại kình lực tinh hoa lưu lại tại Diệp Phàm trong cơ thể. Phóng tới đệ 31 cái huyệt đạo, Phát giác được điểm này, Diệp Phàm tràn đầy hưng phấn mà khống chế được lưu lại kình lực tinh hoa, phóng tới đệ 31 cái chỗ hiểm huyệt đạo, trong nội tâm, nói chậm hô một tiếng, phá cho ta. Chấm, theo Diệp Phàm hò hét rơi xuống, đạo kia cường đại kình lực tinh hoa tựa như một đạo nước lũ thế như trẻ tre. Mà vọt vào Diệp Phàm trong cơ thể đệ 31 cái chỗ hiểm huyệt đạo, hơn nữa nhanh chóng ngưng kết ra một cái no đủ kình lực hạt giống, lớn nhỏ cùng với khác 30 cái kình lực hạt giống không kém bao nhiêu. Xem ra hôm nay có hy vọng đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới A, mắt thấy tại đệ 31 cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong ngưng kết kình lực hạt giống chỉ tiêu hao không đến 1/10 kình lực tinh hoa, Diệp Phàm hưng phấn được không gì sánh kịp. Lúc trước Diệp Phàm theo nửa bước tiên thiên cảnh giới tiến vào tiên thiên nhập môn cảnh, trong cơ thể kình lực hạt giống do 9 cái biến thành 27 cái. Mà một khi hắn ngưng kết ra 45 cái kình lực hạt giống lời mà nói tiên thiên nhập môn cảnh liền được cho viên mãn, kế tiếp là được bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới, sau đó đợi ngưng kết ra 72 cái kình lực hạt giống thời. Điểm bước vào tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, thẳng đến 108 cái kình lực hạt giống toàn bộ ngưng kết hoàn tất sẽ gặp tiến vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới. Hưng phấn ngoài, Diệp Phàm không làm dừng lại, tiếp tục điều khiển kình lực tinh hoa phóng tới đệ 32 cái chỗ hiểm huyệt đạo, dễ dàng phá tan về sau, ngừng kết ra đệ 32 cái kình lực hạt giống. Ngay sau đó, đệ 33 cái, đệ 34 cái, đệ 43 cái, đệ 44 cái. Cuối cùng, lúc Diệp Phàm tại đệ 44 cái chỗ hiểm huyệt đạo bên trong ngưng kết ra kình lực hạt giống về sau, đạo kia do thuần dương chi khí chuyển hóa kình lực tinh hoa toàn bộ tiêu hao hết xong. Rõ ràng ngưng kết ra đệ 44 cái kình lực hạt giống, hôm nay thu hàng thật sự quá lớn. Cảm thụ được trong cơ thể kình lực bạo tăng, Diệp Phàm hết sức cao hứng rất nhiều, được bao nhiêu có chút tiếc nuối, nếu như lại có một chút thuần dương chi khí mà nói ta liền có thể ngưng kết ra đệ 45 cái kình lực hạt giống, như vậy đã đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Cọt kẹt, tiểu Phàm, khí tức của ngươi như thế nào như là ngồi tựa như hỏa tiễn liên tiếp kéo lên, hầu như tăng lên một nửa. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Diệp Văn Hạo xuất hiện ở cửa thư phòng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Phàm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,